Chương 1029, cuối cùng gặp lại. Từ đồng thiên lý trong phạm vi, hoàn toàn không có phụ thân đủ chi hạ nạ giả thân ảnh. Mê ái nủ A tan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết thật vất vả đi tới căn bộ ủ trì hạ nguyệt, sử dụng từ đồng thiên lý đến phụ thân đủ trì hạ nạ giả, căn bản cũng không có ở căn bộ trong nháy mắt, cả người tư duy đều trống rông ở nơi đó. Hơn nữa, cái kia phút chốc ủ trì hạ nguyệt trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là cha của mình ủ trì hạ nạ giả, đến cùng ở nơi nào nhưng mà, càng là muốn ở cáo kỉnh tình huống bên dưới tỉnh táo lại, càng là cần nhận sức chịu đựng. Từ lúc Uchiha Nguyệt bắt đầu tìm kiếm phụ thân Uchiha Nạ Dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt nhẫn sức chịu đựng cũng đã hạ xuống tới băng điểm. Giờ này khắc này, chợt phát hiện phụ thân Uchiha Nạ Dạ căn bản cũng không có ở căn bộ phần trong, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình nhẫn sức chịu đựng đều biến mất, thậm chí ngay cả thân là ảnh cấp cường giả lãnh tĩnh đều không còn sót lại chút gì. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng câu ngọc. Theo thời gian trôi qua, càng phát ra cấp tốc xoay tròn. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt tại chỗ hơi chút dừng lại mấy giây sau đó, ý nghĩ đầu tiên bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết ai có thể tìm được cha của mình Uchiha Nạ Dạ. Người kia, chính là Uchiha Nguyệt phía trước muốn giết chết sỉ mù dạ đạn rổ cũng vậy. Thiết kế tất sát chi cục muốn giết chết Uchiha Nguyệt sỉ mù dạ đạn rổ ầm ầm kinh khủng trả cờ dạ khí tức từ Uchiha Nguyệt trên người bộc phát ra, nguyên bản sỉ mù dạ đạn rổ kiến thiết căn bộ phận căn cứ, trong nháy mắt hủy ở Uchiha Nguyệt trong tay. Sau đó, chính là vô số căn tiểu đội thành viên hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, những cái này căn bộ phận tiểu đội thành viên không thể nghi ngờ đều là sau lại sỉ mù dạ đạn rổ phái tới. Nếu không, lúc trước Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý tình huống chung quanh thời điểm, những cái này căn tiểu đội thành viên liền muốn hiện thân đến Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt trong. Bất quá, những cái này căn tiểu đội thành viên có thể là khí thế hung hăng đi tới Uchiha Nguyệt phiền thoái, bọn họ có thể nào nghĩ đến chính mình sau cùng vận mệnh, chỉ có thể là chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Đầu tiên, đệ nhất danh căn tiểu đội thành viên gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, cơ lên quả đấm của mình liền chuẩn bị muốn đánh ở Uchiha Nguyệt trên người. Đáng tiếc, tên kia căn thành viên tiểu đội nắm tay rơi vào Uchiha Nguyệt nơi ngực thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình hình như là đánh vào kiên cố phía trên tảng đá giống nhau. Căn bản không cần Uchiha Nguyệt hoàn thủ, tên kia căn tiểu đội thành viên liền thống khổ đổ xuống ở tại trên mặt đất. Thế nhưng, tại nơi danh căn thành viên tiểu đội nắm tay rơi vào Uchiha Nguyệt trên người trong nháy mắt, kỳ thực tên kia căn thành viên tiểu đội tiến công đã hoàn thành. Thì ra, tên kia tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt căn tiểu đội thành viên, chính là áp dẻm nhất tộc tộc nhân, am hiểu nhất chính là khống chế côn trùng đối với mình muốn tiến công địch nhân triển khai công kích. Giờ này khắc này, tên kia áp dẻm nhất tộc căn tiểu đội thành viên, liền đem kinh khủng côn trùng tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trong cơ thể, chuẩn bị cần phương thức như vậy giết chết Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, tên kia áp dẻm nhất tộc căn tiểu đội thành viên, căn bản cũng không biết Uchiha Nguyệt thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chưa từng hắn dưới sự khống chế côn trùng ăn mòn đến Uchiha Nguyệt trong thân thể, Uchiha Nguyệt trong cơ thể cái kia phảng phất thập vĩ trả cờ dạ, liền đem những côn trùng kia trực tiếp giết chết. Sau đó, nhìn đổ xuống ở trên mặt đất áp dẻm bộ tộc căn tiểu đội thành viên, Uchiha Nguyệt lạnh lùng đưa ra chính mình tay trái, chợt chính là Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương ngưng tụ ở bên trên. Một cái thật đơn giản Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương, Uchiha Nguyệt liền giết chết tên kia áp dẻm nhất tộc căn tiểu đội thành viên. Đón lấy, đợi cho Uchiha Nguyệt dùng lạnh lùng song đồng, rời đi ánh mắt đến còn lại vài tên căn tiểu đội thành viên trên người thời điểm, liền có thể nghe được Uchiha Nguyệt nhàn nhạt mở miệng hỏi phụ thân ta, Uchiha Nạ Dạ đến cùng ở đâu thỉnh thịch không nghi ngờ chút nào, thân là căn tiểu đội thành viên. Thân là sỉ mù dạ đạn dô bộ hạ, Uchiha Nguyệt trước mặt những thứ này căn tiểu đội thành viên, hoàn toàn không có khả năng nói cho Uchiha Nguyệt, phụ thân hắn Uchiha Nạ Dạ đến cùng ở nơi nào. Bọn họ có thể triển khai hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, chỉ có bọn họ kinh khủng tiến công năng lực mà thôi. Tiếp đó, Uchiha Nguyệt liền ở mười mấy tên căn thành viên tiểu đội vây công phía dưới, lại một lần nữa ở hủy diệt căn bộ phận trong bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng, cuối cùng chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút thời gian, Uchiha Nguyệt liền giết chết những cái này căn tiểu đội thành viên. Hơn nữa, Làm Uchiha Nguyệt giải quyết hết những cái này căn tiểu đội thành viên về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh cư nhiên trực tiếp biến mất ở tại chỗ ngay sau đó. Đợi cho Uchiha Nguyệt lại một lần nữa hiện thân thời điểm, hắn thình lình xuất hiện tại đã từng mạt nhật xâm lâm, cũng chính là bây giờ tử vong xâm lâm trong. Đi tới tử vong xâm lâm trong nháy mắt, Tử Đồng liền ở Uchiha Nguyệt sử dụng hạ triển khai thăm dò. Mà ở cái kia phút chốc, sử dụng Tử Đồng thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, cũng rốt cuộc phát hiện cha của mình Uchiha Nạ Dạ Hạ Lạc Xì Mù Dạ Đảng Rồ, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, len lén mang đi phụ thân ta hôm nay. Ngươi hẳn phải chết, trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt cũng không có sốt ruột hiện thân đến Xì Mù Dạ Đảng Rồ, đệ tam hổ cả đám người trước mặt, ngược lại là ở nơi nào quan sát cha mình Uchiha Nạ Dạ tình huống. Cực kỳ hiển nhiên, vô luận bây giờ là người nào ở Xì Mù Dạ Đạn Dô bên người, chuẩn bị phải đối phó chính mình, đối với Uchiha Nguyệt là tối trọng yếu chính là cha mình Uchiha Nạ Dạ tình huống. Nhưng mà, đang sử dụng Tử Đồng Thiên Lý cha mình Uchiha Nạ Dạ thời điểm, ngoại trừ con mắt ở ngoài, Uchiha Nguyệt lại không có phát hiện mình phụ thân Uchiha Nạ Dạ trên người có bất luận cái gì thương thế. Sau đó, nhận thấy được cha của mình Uchiha Nạ Dạ căn bản cũng không có sau khi bị thương, Uchiha Nguyệt liền đường đường tránh tránh hiện thân đến rồi Xì Mù Dạ Đạn Dỗ cùng đệ tam hổ cả đám người bên người. Trong đó, ở Uchiha Nguyệt ánh mắt từ phụ thân Uchiha Nạ Dạ trên người rời ra chỗ khác về sau, Xì Mù Dạ Đạn Dỗ bên người những cái này cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả thân ảnh, cũng một cái lại một cái di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt chư vị. Thực sự là đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng gặp mặt, lại là ở chỗ này. Đạm mạc thoại ngữ từ Uchiha Nguyệt trong miệng nói ra, truyền vào Xì Mù Dạ Đạn Dỗ cái kia một mặt cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả trong thai, có vẻ là như vậy đâu. Cực kỳ hiển nhiên, ở Xì Mù Dạ Đạn Dỗ bên người những cái này cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả trong, rất nhiều người thậm chí cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, liền triệu hoán bọn họ về tới cổ nổ hạ thôn. Nhưng là đến khi bọn họ nhìn thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh, cư nhiên đứng tại bọn họ mặt đối lập thời điểm, những thứ này cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, tất cả cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả cũng không có nói. Cái kia phút chốc, duy chỉ có một người, khuôn mặt treo một nụ cười hiền hòa, hướng về phía Uchiha Nguyệt nói chuyện. Người kia, chính là Uchiha Nguyệt phụ thân, Uchiha Nạ Dạ Nguyệt. Xem ra chúng ta muốn ẩn cư ý tưởng, lập tức phải bụng tử thai chúng A đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.